Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347. Chương 347 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 10. Chương 347 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 10 đương nhiên. Chỉ giới hạn trong thanh âm, không thể xem động đồ, nhưng là năng lực này đối tiểu hắc cầu tới nói tiêu hao năng lượng rất lớn, hơn nữa mỗi lần chỉ cần dùng một chút xong năng lực này. Tiểu hắc cầu liền sẽ xuất hiện một ít thác loạn bệnh trạng, vừa thấy liền biết là cái không đứng đắn. Tiểu phá cầu, Nam Nhiễm nghe xong tiểu hắc cầu lộn ngược một tay chống cằm. Biếng nhác bộ dáng, giống như không có gì phập phồng dao động, chỉ là trong mắt. Nhanh chóng hiện lên một mặt cái gì lẩm bẩm một tiếng, hàm linh phi a, đánh nàng danh nghĩa. Đem Dạ Minh Châu cấp lãnh đi rồi, trực thống tử là biết ký chủ. Duy nhất để ý chỉ sợ cũng là cái kia Dạ Minh Châu, hiện giờ. Dạ Minh Châu bị người mạo danh thay thế mang đi, còn nói là Dạ Minh Châu ân nhân cứu mạng, nó nãi. Thanh nãi khí, thật cẩn thận tốt, ký chủ, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống. Trắng tinh vài áo tán ở giường băng thượng. Sấn nàng càng thêm kiều nộn, cổ tương thành cũng biết ở đâu. Thống tử lập tức trả lời biết. Nam Nhiễm cắn trái cây. Từ kia giường băng thượng đứng dậy, trần trụi trắng tinh mắt cá chân. Từng bước một hướng sơn động bên ngoài đi đến, cổ tương thành. Thanh tu cùng ma tu còn có yêu tộc toàn tồn tại địa phương, bên trong ngư long hỗn tạp. Các thế lực lớn đều có nhập trù lẫn nhau chế hành, tại đây lẫn nhau chế ước hạ. Ngược lại xúc tiến cổ tương thành phát triển, trở thành một cái phồn vinh náo nhiệt địa phương, đương. Nam Nhiễm đi vào cổ tương thành thời điểm, đã là 3 ngày sau, nàng đứng ở cổ tương thành cửa thành. Ngẩng đầu nhìn mặt trên rồng bay phượng múa 3 cái chữ to, ra ra vào vào người. Hiếm khi có chân chính bình dân bá tánh, các đều là có tu vi. Vai kháng ngọa long đao lưng hùm vai gấu đại hán rong binh đoàn hỏa, ăn mặc thanh tu môn phái quần. Áo kết bè kết đội đệ tử, cũng hoặc là ăn mặc toàn tùy ý lộ liễu ma tu người, lui tới. Đều có thể nghe được mọi người nói chuyện với nhau thanh, hoặc là câu nệ lời nói cũng hoặc là lộ. Liễu tán tỉnh thanh, Nam Nhiễm bài đội hướng trong đi, vừa đi một bên cắn ở tới trên đường Tân Trích. Trái cây, đi ở nàng phía trước mấy cái lính đánh thuê. Truyền đến nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh âm ai. Nghe nói ma tôn xuất thế, cái gì? Sao có thể? Ma tôn không phải mười mấy năm trước tu luyện công pháp tẩu hỏa nhập ma đã thân đã chết sao? Đây là thật sự, thượng cổ huyền băng chi lực, có thể đông lại phạm vi 10 dặm cường đại tu vi, trừ bỏ ma tôn trên thế giới này còn có ai có thể làm đến, quan trọng nhất chính là, nghe nói người kia trên tay mang theo huyền 9 cổ giới, nghe nói hôm qua có người khiêu khích. Bị toái liền cha đều không còn, áo đúng rồi. Còn nghe nói là bị một cái thanh tu nữ tử cấp cứu. Nàng kia thế nhưng tìm được rồi yêu vương cầu tới yêu vương huyết, một chúng lính đánh thuê bắt đầu. Cảm thán kia chính là ma tôn a, ma tôn ân nhân cứu mạng. Về sau thanh tu cùng ma tu lưỡng đạo, cái kia nữ tử không phải đi ngang. Đang ở sở hữu lính đánh thuê hâm mộ thời điểm, có người nghi hoặc ai. Này cùng thanh tu có cái gì quan hệ? Sợ là thanh tu người muốn hận chết cái kia nữ tử, còn lại lính đánh thuê lẫn nhau xem vài lần, cười. Phá lệ thoải mái, thở dài một hơi, duỗi tay vỗ vỗ cái kia lính đánh thuê bả vai, vẫn là quá tuổi trẻ a, ma tôn bị phong ấn mấy năm nay. Sợ là có rất nhiều mới đến cũng không hiểu biết túc bạch này 2 chữ. Đại biểu cho không chỉ có riêng là ma tu đỉnh, hắn còn đã từng là thanh tu đỉnh cường giả trước kia. Tu chân giới, là bị thanh tu thống trị, ma tu ở những cái đó thanh tu trong mắt. Đều là chút phát dồ bại hoại, tất cả đều nên thanh trừ sạch sẽ mới đúng. Tấu chương xong, hết chương.